Thể Tôn, chương 453, kênh Hỏa Táng, góc truyện audio.com. Liên minh chân hỏa nằm ở phía nam bờ biển Nham Thạch nóng chảy, cách Long Luyện Hỏa vực mấy trăm dặm, có thể nói là độc bá biển Nham Thạch. Những năm gần đây, Liên minh chân hỏa ra sức mở rộng địa bàn, e rằng đây chỉ là bước đầu tiên, một khi thành công, Liên minh chân hỏa có lẽ sẽ tiến quân đến Long Luyện Hỏa vực. Những năm gần đây, Hỏa Huyền Tông cùng Dung Luyện Tông lo lắng không ít. Kênh Tử Vong nằm trên dải đất trung tâm của biển Nham Thạch, nằm trong phạm vi của Liên minh chân hỏa. Ngày hôm đó, cách phía bắc dải đất trung tâm của biển Nham Thạch 100 dặm có 6 người đột nhiên xuất hiện. Đầu lĩnh chính là một lão già tóc bạc khoác áo choàng. Lão già này nhìn quanh một lát rồi tiếp tục bay về phía trước, đoàn người phía sau lập tức bay theo. Một khắc sau, lại có 4 người xuất hiện bay về cùng một hướng. Bọn Diễm Lễ vừa đến sát ranh giới của kênh Tử Vong, liền ngừng lại. Cả 6 người ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm người thanh niên đang thản nhiên cười, ngồi xếp bằng trên không. Cả bọn Diễm Lễ chấn động, hắn chính là người xuất hiện ở lần đấu giá trước đây, trưởng lão của Dung Hỏa Tông thốt lên. Là ngươi, người thanh niên này chính là con người thần bí ở lần đấu giá lúc trước. Ngươi là người của Liên minh chân hỏa. Diễm Lễ nhìn chằm chằm người thanh niên, nhớ ra, liền lạnh lùng nói. Tiên khí của hắn đã xuất ra trong tay, sẵn sàng tấn công. Các vị đừng ngạc nhiên, ta không phải là người của Liên minh chân hỏa. Mà người của Liên minh chân hỏa không bao lâu nữa sẽ tới, chúng ta nên hợp thành một chiến tuyến là hơn. Người thanh niên còn chưa nói dứt lời, đã nhìn ra xa, nói. À, bọn họ cũng tới rồi, vừa đúng lúc, chúng ta chỉ có cách liên kết với nhau, biến chiến tranh thành tơ lụa, không đúng, dù sao cuối cùng thì chân hỏa cũng sẽ trở thành Liên minh chân hỏa mà thôi. Một lát sau, 4 người Hỏa Huyền cũng đến nơi, thấy người thanh niên, đám người Hỏa Huyền nhìn chằm chằm người thanh niên, không chút thiện cảm. Hỏa Huyền nhìn Diễm Lễ, nói, ngươi là người của Liên minh chân hỏa, thế nhưng Diễm Lễ không thèm để mắt đến Hỏa Huyền, chỉ nhìn người thanh niên chăm chú nói. Ngươi có bản lĩnh gì để liên minh với chúng ta, bằng vào tu vi cương thánh huyền giai của ngươi ư? Người thanh niên thản nhiên cười, dường như hắn đã sớm đoán được Diễm Lễ sẽ có thái độ như vậy. Ánh mắt hắn liền chuyển hướng nhìn đại trưởng lão tóc bạc khoác áo choàng, chần chừ một lát hắn nói. Ngươi là Hỏa Ly, là đại đệ tử của Hỏa Hồng. Trước đây ta có nghe Hỏa Hồng nhắc tới tên ngươi mấy lần. Ngươi là lão già tóc bạc khoác áo choàng vốn dĩ lúc nào vẻ mặt cũng thản nhiên mà lúc này biến sắc, ánh mắt kinh hãi, không thể tin được nhìn người thanh niên. Lão già khẽ chớp mắt, thân là đại đệ tử của Hỏa Đế cũng chỉ có mấy người biết được. Lâu dần đến ngay chính bản thân lão cũng đã tự cho mình là trưởng lão của Dung Hỏa Tông, quên đi thân phận kia. Diễm Lễ nghe vậy, biến sắc nhìn chằm chằm lão già kinh ngạc nói. Đại trưởng lão, ngươi là đại sư huynh Hỏa Ly. Hỏa Đế có tất cả 7 đồ đệ, chỉ có đại đệ tử nổi danh của Hỏa Đế là hắn chưa từng gặp mặt. Diễm Lễ có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, đại trưởng lão hắn vô cùng kính trọng lại chính là đại sư huynh của hắn. Ha ha, ta là ai không quan trọng, trước đây ta với Hỏa Hồng cũng có chút giao tình. Không biết lúc này ta có tư cách liên minh với các ngươi không? Người thanh niên thản nhiên cười, nói. Bỗng, góc truyện audio.com. Nhiên, tu vi vốn là cương thánh huyền giai của người thanh niên đột nhiên thay đổi, gia tăng vù vù. Một luồng áp lực vô hình bao phủ khiến bọn Diễm Lễ phải thối lui vài bước kinh sợ. 4 người Hỏa Huyền nhìn nhau, ánh mắt thoáng lo lắng, vốn tưởng chỉ có mấy người Dung Hỏa Tông, vậy mà lúc này lại xuất hiện một người thanh niên thần bí, mở miệng ra là nói Hỏa Hồng, khiến mọi người chấn động. Hỏa Đế vốn tên là Hỏa Hồng, nhưng người này không hề có chút nào tôn kính đối với Hỏa Đế, mà đều gọi thẳng tên. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là hắn cùng Hỏa Đế ngang hàng với nhau? Chẳng lẽ trong tứ đế còn có một vị? Không đúng, không phải nói ngũ đế không còn ai sống sao? Mấy người này đều kinh ngạc vô cùng, nhìn chằm chằm người thanh niên. Tiền bối, chẳng hay ngươi là Hỏa Ly? Hít một hơi thật sâu, mái tóc bạc không có gió cũng khẽ lay động, ánh mắt ngầm khiếp sợ. Người thanh niên hờ hững cười nói. Đến lúc cần biết ắt ngươi sẽ biết, cứ chuẩn bị cho tốt đi, nói không chừng sắp có một cuộc chiến lớn đấy. Sau đó, hắn xoay người bay về phía trước, không để ý gì nữa. Đám Diễm Lễ chần chừ chốc lát, tất cả liền đuổi theo ngay sau. Nửa canh giờ sau, 11 người xuất hiện tại trung tâm biển Nham Thạch. Trước mắt bọn họ là một kênh thông hành đen xì, nhìn không thấy đáy, một lúc chỉ có thể có 3 người đi qua. Kênh này chỉ dài có 100 mét, chia đôi dòng Nham Thạch nhưng lại khiến tu luyện giả của Dung Luyện Giới mới nghe tên đã sợ mất mật, kênh Tử Vong. Bọn Hỏa Ly đến nơi, nhìn 4 phía xung quanh. Diễm Lễ lẩm bẩm nói, vui mừng, trong vòng 100 dặm không hề cảm nhận được khí tức của con người, lẽ nào liên minh chân hỏa không biết chúng ta tới? Đám người Hỏa Huyền nghe vậy sừng sốt, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, nếu quả thật là như vậy thì thật không thể tốt hơn. Người thanh niên thần bí kia nhìn chằm chằm con kênh phía dưới, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói. Chỉ sợ rằng bọn họ đã chờ chúng ta từ lâu rồi thôi. Vào thôi, chuyện gì phải đến sẽ đến. Ngoại trừ Hỏa Ly, tất cả mọi người còn lại đều sừng sốt xuống dưới đó. Sau đó, ánh mắt 11 người lần nữa trở nên nghiêm trang, cùng đi vào trong kênh. Chỉ một thoáng sau, hai luồng sáng từ bắc bộ nhanh chóng bay đến, rơi trên kênh tử vong, một gã thanh niên nói. Khí tức bọn họ biến mất ở đây, có lẽ bọn họ đã vào trong này rồi chăng? Vào thôi, người thanh niên còn lại bình tĩnh thấp giọng nói. Hai người cũng đi vào trong kênh tử vong đen xì, sâu không thấy đáy. Hai người này chính là Lôi Cương cùng Tiểu Giác từ kênh hỏa táng đến đây. Ánh sáng đỏ rực do nham thạch nóng chảy phát ra tựa hồ không thể xâm nhập vào trong kênh tử vong. Lôi Cương vừa đi vào trong kênh, đã cảm thấy như bước vào trong không gian trùng diên, thò tay không thấy ngón. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, từ đợt gió lạnh dưới nền đất thổi lên, khiến hắn kinh ngạc. Lần đầu tiên ở dung luyện giới, hắn cảm nhận được gió lạnh như vậy, nhưng lại là ở trong biển nham thạch nóng chảy. Lôi Cương do dự nhìn bốn phía mờ ảo, không dám bất cần hành động. Lúc này, hắn liền vươn tay phải ra, cương khí trong nháy mắt chuyển hóa thành linh khí thuộc tính hỏa, một ngọn lửa hiện lên trong tay hắn, nhưng dù có lửa, bốn phía xung quanh vẫn đen thùi như trước. Ánh sáng của ngọn lửa không thể soi sáng được không gian tối tăm này. Phụ thân, đây là nơi nào? Hai bên có rất nhiều cái đầu nha. Tiểu Giác cất giọng nói, Lôi Cương chấn động, nói. Tiểu, góc chuyện audio.com, Giác ngươi có thể nhìn rõ ở đây à? Đúng vậy, mặc dù có chỗ tối, nhưng cũng không ảnh hưởng đến ta a. Tiểu Giác kéo tay Lôi Cương đi xuống, nói. Hẳn là đi xuống dưới này, bốn phía xung quanh không có cái động khẩu nào a. Tiểu Giác có thể nhìn rõ nơi này khiến hai người đỡ tốn không ít thời gian. Hai người nhanh chóng đi sâu vào trong, càng đi xuống, Lôi Cương càng cảm giác được ngọn gió lạnh khiến hắn không thể chịu nổi, toàn thân cứng đờ ra, vô cùng quỷ dị. Giống một tiếng rít gào vang lên, bên trong kênh nháy mắt vang ra tiếng u u vọng lại, liên tục không ngừng, mãi không biến mất. Cẩn thận, Tiểu Giác đang kéo Lôi Cương đi xuống bỗng cất tiếng, Lôi Cương không kịp suy nghĩ liền gọi ra một cái lồng đá. Ầm, một tiếng chấn động nổ vang bên tai Lôi Cương, một luồng sức mạnh tấn công cái lồng đá khiến Lôi Cương chấn động, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm trọng trầm giọng nói. Tiểu Giác là vật gì vậy? Luồng sức mạnh này gần như đã cắt đứt cái lồng đá của hắn, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, nếu như không có phòng bị tất sẽ bị thương. Không thấy rõ, chỉ thấy một bóng người thôi. Tiểu Giác nhẹ giọng nói, mắt không ngừng quét ra bốn phía xung quanh tìm kiếm bóng người vừa đột nhiên xuất hiện. Lôi Cương nghe vậy thấp giọng nói, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta nhanh xuống dưới thôi. Được, Tiểu Giác đáp lời, hai người nhanh chóng rơi xuống. Lôi Cương tăng sức mạnh của lồng đá, bao phủ lấy cả Tiểu Giác rơi xuống. Không biết cái khe này sâu đến cỡ nào, chỉ biết Lôi Cương cùng Tiểu Giác đã rơi được gần nửa khắc. Mà nửa khắc này nguy cơ xuất hiện tứ phía, mấy mươi lần hai người bị tấn công, vô cùng quỷ dị, mấy lần cái lồng đá bị cắt ra, khiến Lôi Cương phải lần nữa gọi ra. Lúc này, Lôi Cương cùng Tiểu Giác dừng lại trong không gian đỏ rực sâu dưới lòng đất, nhiệt độ cao đáng sợ khiến Lôi Cương phải tiếp tục duy trì lồng đá. Dưới chân bọn họ là đống xương khô chất cao như núi, xem ra số người chết tại đây cũng không ít. Hai mắt Lôi Cương nhìn chằm chằm đống xương dưới chân, rồi nhìn phía trước nói. Bọn họ quả nhiên vào được, bên trong đống xương có không ít dấu chân, vì vậy hắn mới kết luận đám người Hỏa Huyền nhất định đã tới đây rồi. Lúc này, Lôi Cương nhìn về phía trước, tất cả chỉ là một màu đỏ rực nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được một hang động rộng lớn. Bang bang, mấy tiếng động từ cái hang phía trước truyền đến, Lôi Cương khẽ biến sắc quát khẽ nói. Đi, đi vào trong hang động rộng rãi, cảnh vật vốn mờ ảo lúc này trở nên sáng rõ. Nơi Lôi Cương cùng Tiểu Giác dừng lại là cửa động rộng lớn. Nhìn phía dưới, hai mắt Lôi Cương hiện lên sát khí. Dưới đáy động hiện đang có một trận ác chiến, gần 20 cường giả đang điên cuồng chiến đấu. Tiếng binh khí va chạm ngân vang mãi trong động không tan. Lôi Cương gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên nhảy ra phía trước từ trên không rơi xuống. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun ầm, Lôi Cương rơi xuống đất, một tiếng động vang lên, các cường giả đang chiến đấu thấy hắn rơi xuống, cùng sừng sốt ngừng chiến đấu, nhìn hắn. Vừa đúng lúc Diễm Trinh đánh bay đối thủ, quay ra nhìn Lôi Cương, hắn đột nhiên nheo mắt vẻ sợ hãi. Bọn Hỏa Huyền đều ngây mặt nhìn, tên thanh niên anh tuấn kia cũng khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ kinh dè. Hai mắt Lôi Cương đảo qua nhìn 23 tên cao thủ, cuối cùng dừng lại trên người Hỏa Huyền, nhe răng cười nói. Người quả, góc truyện audio.com, nhiên là ở đây, vừa dứt lời, hắn đã gọi ra không gian trùng diên hung hãn tấn công Hỏa Huyền. Lôi Cương đột nhiên xuất hiện phá tan cục diện trước đó. 12 cường giả mặc áo bào đỏ cùng cười thầm, nhanh chóng tập trung lại quan sát Lôi Cương tấn công Hỏa Huyền. Lúc này, mặt đất lần nữa ầm ầm chấn động, Tiểu Giác cũng nhảy xuống, đứng đó nhìn chằm chằm Lôi Cương chiến đấu với Hỏa Huyền, khẽ nhếch miệng cười lạnh. Tiểu Giác cũng không có ý định động thủ, mà đứng từ xa quan sát, dường như y rất tin vào Lôi Cương cách trương.